Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2913, chương 2918, thời khắc sinh tử. Độc hoàng thân hình nhất động, chính là cùng một cái bàn tay nghênh đón, phốp, mà ở tại một trường này va chạm chốc lát, độc hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm cũng là vì đó trầm xuống. Hắn biết, cái này Minh Hỗn Thiên là thượng cổ cường giả, không nghĩ tới thực lực đều đã khôi phục lại mức độ này. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu a. Bây giờ liền độc hoàng đều ngăn cản không nổi ra hỏa này. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này a? Hạ Minh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chỉ là một cái thần phù cảnh cũng vọng tưởng ngăn trở bổn tòa. Minh Hỗn Thiên khinh thường nhìn độc hoàng liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hạ Minh trên thân. Minh Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, xoát, sau một khắc, Minh Hỗn Thiên bàn tay nhất động, liền là có một đạo quang mang hướng về Hạ Minh xuyên tới. Đạo ánh sáng này bó cực kỳ bá đạo, cái này nhìn độc hoàng đều hoàn toàn biến sắc, mau tránh ra, nhưng giờ khắc này đã muộn, bởi vì đạo tia sáng này đã đi tới Hạ Minh trước người. Thì liền Hạ Minh cũng là thân thể làm cứng đờ, có chút rung động nhìn lấy một kích này, giờ khắc này hắn mới biết, thần phủ cảnh cao thủ một khi bạo phát, đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Cái này thật sự là quá cường đại. Giống, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Muốn dùng hết lực lượng toàn thân đến ngăn trở đạo ánh sáng này bó. Thứ quỷ gì cũng dám ở bản đại gia trước mặt làm càn. Lúc này thời điểm có một đạo tiếng gầm gừ tức giận cũng là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó, một bóng người trực tiếp là theo Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong chui ra. Bành, sau đó, đạo thân ảnh này chính là hung hăng cùng đạo ánh sáng này bó đối đụng nhau. Một loáng sau cái kia, một đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng. Ngoạn tào, thần phủ cảnh, bành, đạo thân ảnh này trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là hung hăng nện trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó đạo thân ảnh này cũng là chậm rãi xuất hiện. Hắn có chút mặt mày xám xịt đứng ra. Người này rõ ràng là Chư Nhị. Chư Nhị nhìn về phía Minh Hỗn Thiên, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Nguyên lai là Minh tộc tiểu gia hỏa. Chư Nhị lạnh lùng nhìn lấy Minh Hỗn Thiên liếc một chút. Chỉ là trong nháy mắt thì phát giác được Minh Hỗn Thiên dị dạng, chợt lạnh hừ một tiếng. Bất quá vừa mới Minh Hỗn Thiên một chiêu kia cũng là để hắn thụ một số thương thế. Chư Nhị thực lực cố nhiên lợi hại, thế nhưng là cùng cái này Minh Hỗn Thiên ở giữa còn là có một số chênh lệch. Ô, Chư Nhị đột nhiên xuất hiện, thì liền Minh Hỗn Thiên cũng là kinh ngạc nhìn Chư Nhị liếc một chút. Vẻ mặt nghiêm túc, Chư Nhị thân thể phía trên khí tức để hắn phát giác được một loại rất là kỳ lạ áp lực. Lão đại, lúc này thời điểm Chư Nhị nhìn về phía Hạ Minh, chờ phát giác được Hạ Minh cái này thương thế trên người thời điểm, Chư Nhị sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi thế nào? Không chết. Hạ Minh hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn cảm giác mình toàn thân đều đau, nếu như không phải mình có cường đại thân thể hộ thể lời nói, hiện tại hắn cũng sớm đã chết, may ra bất tử chi thân cùng mặt trời lôi thể trợ giúp hắn triệt tiêu không ít công kích. Hỗn đàn, một cái nho nhỏ minh tộc, vậy mà cũng can đảm dám đối với bản đại gia lão đại xuất thủ. Xem ra bản đại gia năm đó ăn minh tộc ăn còn thiếu. Chư Nhị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía cái kia Minh Hỗn Thiên, sát ý ngút trời. Hừ, Minh Hỗn Thiên lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nói ra, cũng tốt, đưa ngươi một khối thu thập. Minh Hỗn Thiên không để ý đến Chư Nhị, Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau lưng Minh Hỗn Thiên vậy mà chậm rãi có một đạo màu đen hư ảnh ngưng tụ. Cái này màu đen hư ảnh xem ra giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng. Duy chỉ có chút kỳ quái là cái này hư ảnh phảng phất là hất lên một kiện màu đen áo choàng. Cái này màu đen áo choàng ngăn trở gương mặt, để người không cách nào thấy rõ ràng gương mặt này. Nhưng là đạo hư ảnh này trên thân lại là tản ra một loại cường đại uy thế. Minh thần, chư nhị nhìn đến sau lưng hư ảnh về sau thì là mỉa mai cười một tiếng. Chỉ là một minh thần hư ảnh mà thôi. Năm đó bản đại gia cũng không phải là không có cùng minh thần đánh qua một trận. Người vậy mà dùng một cái chỉ là hư ảnh tới đối phó bản đại gia. Cứ việc chư nhị nói như thế nhẹ nhóm, nhưng là chư nhị đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ là mang theo một chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, dạng này người trực tiếp một bàn tay đập chết. Minh Hỗn Thiên nghe vậy thì là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chư nhị vậy mà nhận ra minh thần. Hơn nữa còn nói cùng minh thần đánh qua một trận. Đánh chết hắn đều không tin. Hắn cho rằng đây bất quá là chư nhị tại nói mạnh miệng thôi. Chư nhị lúc này mới thực lực gì, cũng vọng tưởng cùng minh thần phân cao thấp. Đây quả thực là vô nghĩa. Minh thần trấn áp, Minh Hỗn Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó chính là hét lớn một tiếng. Phía sau hắn minh thần hư ảnh thì là hai tay nhanh chóng biến hóa. Theo đạo này đạo phục tạp ấn quyết đánh ra. Cái này minh thần hư ảnh hai tay trước ngưng tụ một đạo màu đen quang ấn. Cái này màu đen quang ấn tụ tập một loại lực lượng kinh khủng. Loại kia lực lượng tựa hồ có khả năng hủy thiên diệt địa. Phương viên trăm dặm phạm vi bên trong linh khí điên cuồng tràn vào cái này ánh sáng ấn bên trong. Mà sau một khắc, Minh Hỗn Thiên ánh mắt ngưng tụ. Một đạo quát lạnh âm thanh cũng là từ cái này bên trong thiên địa vang vọng. Minh thần ấn, oanh, đạo ánh sáng này ấn, hóa thành một đạo hắc mang, thì là hung hăng hướng về chư nhị trấn áp tới. Không tốt, chư nhị phát giác được tình cảnh này, thì là hét lớn một tiếng, cho bản đại gia nuốt. Chư nhị đột nhiên mở cái miệng rộng, sau đó tại chư nhị trước mặt có một đạo hắc động. Cái này hắc động càng lúc càng lớn, theo đạo ánh sáng này ấn đến, chư nhị sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Bành, cuối cùng cái này hắc động không cách nào thôn phệ cái này lực lượng kinh khủng. Sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là nổ tung lên, mà chư nhị thân thể cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, tiếng vang vang vọng. Chư nhị thân thể chính là hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Chư nhị khí tức cũng là tại thời khắc này kịch liệt hạ xuống. Sắc mặt khó coi nhìn về phía cái này Minh Hỗn Thiên. Bản đại gia ta mẹ nó, chư nhị cũng là tức giận không thôi. Chính mình lại bị một cái danh tộc tiểu binh bị đả thương. Cái này khiến chư nhị cũng là vô cùng phẫn nộ. Oanh, sau một khắc lại là một vệt ánh sáng ấn ngưng tụ, trực tiếp là hướng về chư nhị hung hăng trấn áp mà đến. Bành, chư nhị vừa định muốn ngăn cản đạo ánh sáng này ấn, sau một khắc một bóng người lại là đứng tại chư nhị trước mặt. Sau đó đạo thân ảnh này trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốp, chấm ngoặc kép chấm hỏi, đạo thân ảnh này lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, chư nhị đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên lướt đến Hạ Minh bên người, kinh hô một tiếng. Hạ Minh máu tươi cuồng phún, khí tức cũng là như có như không. Giờ khắc này Hạ Minh thụ thương đã cực kỳ nghiêm trọng, hắn thân thể có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, riêng là cái này một kích cuối cùng càng là suýt nữa đòi mạng hắn. Cái này minh thần ấn vẫn là quá mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.